Chương 975, xung đột, yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu đã lâu, đây là đại đạo chi tranh, lại là không thể hóa giải. Các vị giáo tổ muốn đoạt này mãng hoang yêu thần khí vận, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, xông phá bình cảnh trước mắt, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao mới, mà mãng hoang yêu thần lại là thời khắc đều nghĩ đến muốn đem các vị giáo tổ cho đuổi đi, chiếm cư trung vực, hưởng thụ lấy trong trời đất cường đại nhất khí vận, từ đó đột phá cảnh giới cao hơn. Cái này trên cơ bản cũng là vô giải nan đề, mãng hoang yêu thần muốn diệt giáo tổ, sau đó đăng lâm độ cao mới, mà các vị giáo tổ càng là muốn diệt mãng hoang yêu thần, nhân tộc hoàn toàn chiếm cứ cái này đại thiên thế giới, khí vận tăng đến cực hạn, sau đó tại làm ra đột phá. Đương nhiên, nếu là có khả năng, đêm này tứ hải long quân cũng thuận tay cho ai thu thập, lại là không thể tốt hơn. Ngọc Độc Tú cùng Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ngồi ngay ngắn ở chuẩn tiên thủ tịch chi vị, nghe này người chủ lễ tuyên hiệu, câu Trần Đế quân đến. Đều là nhao nhao hướng về kia đại môn ném qua nhìn chăm chú ánh mắt. Có câu nói rất hay, hổ phụ không khuyển tử, cái này bạch hổ không hổ là con trai của hổ thần, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền không có đọa này hổ thần uy phong. Đã thấy này bạch hổ quanh thân sát phạt chi khí lấp lóe, quanh thân tản ra một cỗ trời sinh vương bá chi khí, tu vi hơi yếu người căn bản là vô pháp tới gần này hổ thần quanh thân, thân thể hội không tự chủ được có quắp ngã xuống đất. Tại này hổ thần sau lưng, chính là vênh vang đắc ý. Không đem thiên hạ chúng sinh đều để ở trong mắt nhị thập bát tinh tú. Diệu Tú đạo huynh nhưng là muốn chú ý, đây chính là hổ thần con nối dõi, ngày sau tất nhiên là tranh đoạt tiên đạo cơ duyên thiên chi kiêu tử một trong, chính là ngươi ngày sau chứng đạo chi lộ địch thủ, ngươi cũng phải cẩn thận. Triều Thiên tại Ngọc Độc Tú bên người nói nhỏ. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm hình quang tiềm thước, cái này bạch hổ không hổ là hổ thần con nối dõi, quanh thân khí cơ mạnh mẽ không đề cập tới, tu vi cũng đã là tạo hóa cảnh giới, nhìn quanh thân sát phạt chi khí lấp lóe không nghỉ. Hiển nhiên là đã trải qua sơ bộ đụng chạm đến chính mình đại đạo, chỉ đợi cơ duyên vừa đến, liền có thể ngưng tụ đạo quả, sau đó hóa thành chuẩn tiên. Bất luận thần thông, chỉ luận tu vi, có vẻ như cái này bạch hổ tu vi so ngươi còn phải cao hơn một số, cái này bạch hổ tuy nhiên không phải trí thuần tạo hóa, nhưng cũng chênh lệch không xa một bên Phù Diêu trong mắt điểm điểm lánh quang lấp lóe. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười lạnh, bất luận thần thông hử, cái này bạch hổ chính là hổ thần đích tử, đây chính là hổ thần A. Hổ thần con nối dõi hội từ nơi sâu xa nhận hổ thần khí vận bảo hộ, tại tăng thêm này hổ tộc hùng bá mãng hoang, cái này hổ thần con nối dõi nhận vô số tư nguyên chống chết, nếu là tu vi không thể đem ta rơi xuống, đó mới là làm cho người kỳ quái đâu. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lánh quang lấp lóe, nếu là tu vi cao thấp, trước kia Ngọc Độc Tú có lẽ sẽ còn lo lắng, nhưng từ khi chính mình mưu đồ bố cục sau khi bắt đầu, Ngọc Độc Tú đã dừng lại tu vi tế luyện, chỉ là đang không ngừng nghiên cứu nhà mình thần thông mà thôi. Hoa nở thất phẩm hư. Lần này phong thần đại kiếp lao tử nhất định phải hoa nở bát phẩm, bảo toàn lao tử chỗ có thần thông, đến lúc đó không câu nệ là luân hồi chuyển thế cũng tốt, vẫn là bị các vị giáo tổ hủy đi thân thể cũng được, lao tử đều có ngóc đầu trở lại tư bản, đợi đến lao tử chứng tha nhờ hoa nở bát phẩm, thần thông bất ma, lao tử liền đã đứng ở thế bất bại, liền xem như giáo tổ cũng không làm gì được ta. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, trong lòng đối với mình tương lai sớm có mưu đồ, là lấy nghe này Phù Diêu lời nói về sau. Lại là cũng không nói nhiều ngữ, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy này hổ thần con nối dõi đến. Nơi này là thiên đình, chính là ta người tộc địa bàn, làm sao tới một đám phi mao đái rác xuất sinh, còn không mau mau đem bọn này xuất sinh đuổi đi ra, chẳng lẽ muốn chúng ta cùng xuất sinh cùng bản hay sao? Trong lúc này thiên tử vi đại đế trong mắt vô số ngôi sao lấp lóe, một đạo tử vi đế khí lưu chuyển không ngừng, nhìn cũng không nhìn này mãng hoang bên trong mọi người, ánh mắt lộ ra từng tia vẻ khinh thường. Hừ! Đây chính là cái gọi là nhân tộc thiên kiêu, lại cũng không gì hơn cái này, chúng ta tu sĩ truy cầu chính là trường sinh bất tử bất diệt vĩnh tồn tại thế gian, nơi nào đến chủng tộc gì phân chia, ngươi nhân tộc cái này cái gọi là tinh anh như đều là mặt hàng này, ngay cả tu hành bản chất đều không nhìn thấu, chỉ sợ này đại tranh chi thế đến, lại là chống đỡ không được chúng ta nhất kích, không chịu nổi một kích ra, bổn tọa thật sự là vì nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa cảm thấy lo. Lãng hổ thần nhìn lấy ngày đó tinh, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đồng tình. Ngày đó tinh, cũng chính là thái đấu đạo đệ tử, chính giữa tử vi đại đế, nhìn lấy này hổ thần trào phúng, nhất thời là giận không chỗ phát tiết, nơi nào đến xuất sinh, lại dám tại ta người tộc khoa tay múa chân, tả hữu ở đâu, còn không mau mau xuất thủ cho chấm đem xuất sinh này đuổi ra nơi đây, càn thiên tên này cũng thật sự là, ngự hạ bất nghiêm, thế mà tùy tiện đem bệnh gì mèo bệnh chó đều bỏ vào đến, nếu là không cẩn thận cho chúng ta truyền nhiễm bên trên bệnh khí, ai có thể ga nhờ chịu trách? Nhiệm. Ngày đó tinh thân là cửu đại không lên tông môn thiên chi tiêu tử, lúc này tự nhiên là muốn trào phúng một chút càn thiên, dùng để diễn tả cửu đại không lên tông môn bất mãn. Chúng ta cần tuân bệ hạ ý chỉ. Ngày đó tinh lời nói rơi xuống, đã thấy sau lưng đi ra hai tôn tinh thần, cái này hai tôn tinh thần quanh thân thần quang chớp động, trong nháy mắt đã thấy hai quả to lớn vô cùng tinh đấu hàng vượt hư không bắn ra mà đến, hướng về kia bạch hổ một đoàn người bao phủ xuống. Một bên ông tổ nhà họ Ngụy lúc này cũng không nóng nảy xuất thủ hóa giải song phương mâu thuẫn, ngược lại là lộ ra xem kịch vui biểu lộ, có thể đem cửu đại không lên tông môn cùng trời đình mâu thuẫn tạm thời chuyển rời đến mãng hoang yêu tộc trên thân, lại là phù hợp thiên đình lợi ích. Hai ngôi sao hình chiếu mà xuống, đã thấy này bạch hổ sau lưng nhị thập bát tinh tú thanh long bộ chúng giác mộc giao cùng phòng nhật thỏ đi tới, hai vị này hồ tộc thiên chi kiêu tử nhìn lấy này buông xuống tinh thần hình chiếu, lại là mặt không đổi sắc. Sau một khắc chỉ gặp này giác mộc giao trong mắt lóe ra vô tận thần quang, này nhị thập bát tinh tú giác mộc giao bổn nguyên chi lực dao động, trong nháy mắt vượt qua hư không ra chỉ ở này giác mộc giao trên thân, đã thấy này giác mộc giao thủ trường bỗng nhiên hóa thành long chảo, trong nháy mắt bao phủ một phương hư không, che khuất bầu trời hướng về kia hư giữa không trung cự đại vô cùng tinh thần hình chiếu đuổi bắt mà đi. Ngược lại muốn xem là bọn ngươi tử vi bộ chúng tinh thần chi lực mạnh hơn, vẫn là ta nhị thập bát tinh tú lực lượng mạnh. Này giác mộc giao trong mắt lóe lên một vòng nóng rực táo bạo chiến ý, một bên phòng nhật thỏ cũng là như thế, đã thấy này phòng nhật thỏ thế mà trong nháy mắt hóa vì một con trắng trắng mềm mềm thỏ tử, cái này thỏ tử trong mắt lóe ra hỏa hồng sắc chi quang, đống nhiên hé miệng, miệng phảng phất là một cái hắc động, trong nháy mắt xung quanh thiên địa sở hữu thiên địa nguyên khí phảng phất là vạn lưu quý tông quần quận mà đến. Này cự đại tinh thần hình chiếu lúc này cũng là đang không ngừng thu nhỏ phồng lớn, cùng này phong nhật thỏ thần thông rằng có không xong. Bổn tọa ngược lại là hiếu kỳ, này nhị thập bát tinh tú không phải cũng là chư thiên tinh thần bộ chúng một viên, nhận tử vi đế tinh trưởng khống sao? Lúc này vì sao này nhị thập bát tinh tú đối mặt trời sinh khắc chế chư thiên tinh thần tử vi đế tinh không có phản ứng chút nào? Một bên phủ diêu nhìn lấy ngọc độc tú, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Ngọc độc tú không nhanh không chậm kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng nói, đây chính là nhị thập bát tinh tú cùng nhân tộc thần chi chỗ khác biệt. Này mãng hoang yêu tộc truy cầu là tự do, thế nhưng là sợ người tộc đùa nghịch cái gì quỷ kế, ngược lại đem cái này 28 vị thiên tài đệ tử cho hố đi vào, cho nên cố ý sử dụng một loại điên đảo âm dương thần thông, lấy một loại nào đó pháp khí cùng thiên địa tinh thần bản nguyên dung hợp, pháp khí trở thành thần vị quyền hành, có thể điều động tinh thần chi bản nguyên, nhưng tự thân lại là không nhận tinh thần chi lực ảnh hưởng, cũng không có này trường sinh bất tử chi năng. Còn có thể dạng này ngồi ở một bên triều thiên ánh mắt nhất động, đem pháp khí cùng thần đạo pháp tắc dung hợp, nắm giữ thần đạo pháp khí, chẳng khác nào nắm giữ thần đạo lực lượng, trở thành một loại nào đó pháp tắc thần chi. Loại chuyện này tuy nhiên không phải cái gì bí văn, nhưng triều thiên bọn người trước kia không có quan tâm qua loại chuyện này, thật đúng là không biết. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này triều thiên cùng phụ diêu, ta người tộc cũng là không kém, lấy hóa thân dung nhập thần vị, nếu là thấy thời cơ bất ổn, cái này hóa thân tùy thời đều có thể chém tới, cũng là không kém gì này yêu tộc biện pháp. Các vị giáo tổ đều là lao hồ ly, mưu sự đa mưu túc trí, làm sao lại đem nhà mình đệ tử cho hố đi vào, không để đường rút lui cho tới bây giờ đều không phải là những lao hồ ly này tác phong. Ngọc độc tú nhẹ nhàng bưng một chén rượu lên nước, trong mắt lóe ra từng tia khinh thường chi quang. Này triều thiên chậm rãi đem rượu uống một ngụm, sau đó mới nhẹ nhàng nhìn về phía ngọc độc tú, ánh mắt sáng rực nói, bổn tọa không hiếu kỳ giáo tổ, yêu thần, ngược lại là càng hiếu kỳ ngươi, ngươi chính là chủ trưởng phong thần chi nhân. Như thế nào hội không cho mình lưu một tôn thần vị?